Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 9, bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm qua đang đọc tập 8 của bộ truyện tầm 19-20 phút thì bị cúp điện giữa chừng, vì vậy không có đọc được trọn vẹn tập 8 của bộ truyện được. Vậy tập 9 thì Vân sẽ đọc bù. Thời lượng truyện là hơn một tiếng các bạn nha. Mời các bạn cùng theo dõi tập 9 của bộ truyện này. Bà Ngô đã gần như sụp đổ, nét mặt đầy nước mắt, nắm lấy ống quần của Lục Nghiêu, dập đầu mà nói. Đại sư, cậu xin cậu cứu nó, cứu lấy nó. Chỉ cần cậu có thể cứu được nó, thì bắt chúng tôi làm gì cũng được. Cậu muốn bao nhiêu tiền? 100 vạn, 200 vạn, 300 vạn. Tất cả tiền chúng tôi đều đưa hết cho cậu. Còn có đồ trang sức, báu vật của tôi, tất cả đều đưa cho cậu hết. Lúc trước là tôi và lão Ngô không đúng. Tôi và lão Ngô nhận lỗi với cậu. Tôi khấu đầu lại cậu, chỉ cầu xin cậu cứu nó. Cậu mau cứu lấy nó. Toàn bộ người bà Ngô nằm rạp xuống trên đất, cuồng loạn. Con của bà, con trai bà chết rồi, không còn hô hấp, không còn mạch đập, không còn bất kỳ cái gì rồi. Trước mặt, Lục Nghiêu là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà bà có thể nắm lấy, là hy vọng duy nhất có thể khiến con trai bà sống lại. Vì vậy bà không tiếc bất cứ thứ gì. Nói thật, Lục Nghiêu cũng không thích bà Ngô. Nhưng hiện nay sự thật cũng không khỏi động lòng. Hắn nâng hai vợ chồng Ngô Vĩ Bình dậy. Hai người, được như thế, tôi sẽ cố hết sức mình. Ngô Vĩ Bình vui vẻ nói. Lục Thiên Sư, cậu cần gì? Muốn làm thế nào? Lục Nghiêu liếc Ngô Hạo trên giường, ánh mắt chuyển hướng tới Hồ Xảo Linh đang ngồi ở bên cạnh giường. Nét mặt cô ta xám xịt, ánh mắt đờ đẫn. Ngoài trừ kêu từng câu không thể nào, đối với chuyện tốt chung quanh dường như không nghe thấy. Nếu muốn giải quyết vấn đề, chúng ta cũng nên giải quyết ngọn nguồn của vấn đề trước. Cổ độc trong người Ngô Hạo không phải tự nhiên mà có. Là cổ độc kỳ thật cũng không quá lợi hại. Cách giải của Lương Hạo Đông cũng không có gì sai. Có thể mấu chốt nằm ở chỗ. Cổ độc không đơn giản là cổ độc. Đây là một bàn cờ đã được sắp xếp sẵn. Cổ độc được giải, ăn bột phấn có thi thể sâu độc, sẽ thúc đẩy cổ độc còn lại trong cơ thể của Ngô Hạo, khiến cho hồn phách của anh ta ly thể. Đối phương chính là muốn hồn phách của Ngô Hạo. Thật sự là muốn hồn phách. Ngô Vĩ Bình chấn động. Đây, điều này sao có thể chứ? Là người ta muốn hồn phách của Hạo tử mà làm gì? Trên đời này, hồn phách có thể làm được rất nhiều việc. Lục Nghiêu nói. Vẻ mặt của Ngô Vĩ Bình rõ ràng. Chẳng trách lúc trước Lục Nghiêu nói Ngô Hạo sẽ không được tiến vào luân hồi. Nói như vậy, đối phương lấy hồn phách của Ngô Hạo, chỉ sợ rằng... Nghĩ thế, thân thể của Ngô Vĩ Bình rung lên nhìn Lục Nghiêu. Lục Thiên Sư, đại, đừng sốt ruột. Lục Nghiêu trấn an ông, xê dịch ghế ngồi đối diện Hồ Xảo Linh. Nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hồ Xảo Linh quay đầu, nhận được ánh mắt sắc bén của Lục Nghiêu, sợ tới run rẩy, lùi về sau hai bước, ánh mắt trốn tránh. Tôi không biết. Tình huống này, nét mặt của Ngô Vĩ Bình nghiêm túc, gắt gao nhìn chăm chăm vào Hồ Xảo Linh. Là cô hãm hại con trai tôi. Vẻ mặt của Hồ Xảo Linh thay đổi lớn. Không phải tôi. Tôi thật lòng yêu A Hạo. Sao tôi lại muốn mạng của anh ấy chứ? Lục Nghiêu mím môi. Nhưng mà độc, đúng là do cô hạ. Trong mắt của Hồ Xảo Linh bối rối không nói nên lời. Ngô Vĩ Bình còn không rõ ra sao, hai tay nắm thành quyền, rung rung. Ánh mắt như muốn giết chết người. Mà bà Ngô thì trực tiếp bổ nhào qua, hai bàn tay bóp lấy cổ của Hồ Xảo Linh. Đồ tiện nhân! Đáng thương cho tôi, tin cô thật lòng, là cô tốt bụng. Kết quả lại là cô, hóa ra là cô. Trả con trai lại cho tôi. cô trả mạng con trai lại cho tôi. Hồ Sảo Linh ra sức giải dụa, sức lực của hai người phụ nữ không khác biệt lắm. Có thể hiện nay là do tâm ý hoảng loạn, hoang mang lo sợ, khiến Hồ Sảo Linh gần như đã sắp sụp đổ, không còn là đối thủ của bà Ngô đang ăn cả ngã về không. Chỉ chốc lát sau, đã bắt đầu khó thở. Vẫn là Trương Lỗi và Ngô Vĩ Bình tiến lên tách hai người ra, cứu Hồ Sảo Linh. Nét mặt bà Ngô rất không vui, đẩy Ngô Vĩ Bình ra. Ông làm gì? Đừng có cản tôi! Để tôi giết cô ta! Cô ta đã giết con trai của chúng ta rồi! Vì sao lại không cho tôi giết cô ta, báo thù cho con trai? Không thể giết được! Chúng ta còn phải hỏi từ miệng của cô ta, nói ra tung tích hồn phách của con trai. Hơn nữa, cô ta đã làm ra việc này. Chỉ cần chúng ta báo tới cục điều động đặc biệt, cô ta vẫn phải chết, không cần phải tự chúng ta ra tay, làm bẩn tay của chúng ta mà làm gì. Ngô Vĩ Bình so với bà Ngô thì tỉnh táo hơn, nhưng giọng điệu so với bà Ngô càng lạnh hơn. Nhìn Hồ Sảo Linh như đang nhìn một người chết. Sắc mặt Hồ Sảo Linh tái nhợt như tờ giấy, nghe vậy càng run hơn, thân thể lung lay như sắp đổ. Âm thanh của Lục Nghiêu lại tiếp tục vang. Cô nên rõ, chuyện phát triển đến bây giờ, nhà họ Ngô không thể chịu để yên, bất luận ra sao, cô có trốn cũng không thoát. Cho dù là luật pháp bình thường hay là quy củ của huyền môn, cũng đều thẳng thắn thì khoan dung, kháng cự thì nghiêm trị. Nếu như hiện nay cô nói ra sự thật, còn có thể giảm nhẹ tội một chút. Nếu như cái gì cũng không nói, như vậy thì tội lại thêm một bậc. Hồ Sảo Linh chấn động cúi đầu, không nén được mà khóc. Tôi thật sự không muốn mạng của anh Hạo, chỉ là tôi chỉ muốn bên anh ấy mà thôi. Tôi không biết sẽ biến thành như thế này. Tôi không biết. Cô ta sụt xịt mũi rồi bắt đầu kể. Tôi và Ngô Hạo là bạn học thời đại học. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm. 7 năm rồi, tôi dành cho anh, anh cũng là dành cho tôi. Thế nhưng mà, tất cả từ khi anh ta đồng ý với cha mẹ quay trở về thành phố Trùng Khánh, thì mọi thứ đều thay đổi. Tôi xa quê hương, cùng anh đi thành phố Trùng Khánh, chưa quen với cuộc sống nơi đây, nhưng mà không sao, tôi có bằng cấp, có bản lĩnh, có đôi tay, có đôi chân. Ở nơi nào cũng có thể sống tốt, tôi không sợ. Chúng tôi có tình cảm rất tốt, chung sống cũng hòa hợp. Thậm chí, chúng tôi cũng đã định kết hôn. Ngô Hạo dẫn tôi về nhà, giới thiệu tôi cho cha mẹ của anh. Từ lần đầu tiên tôi đã biết, họ không thích tôi. Ngày hôm sau, dì liền đến tìm tôi. Bà ta điều tra chi tiết về bối cảnh gia đình tôi, ném những tài liệu này trước mặt tôi. Nói cùng lắm tôi ở cùng con trai của bà ta là vì tiền, để tôi ra giá, rời khỏi con trai bà ta. Dường như là nghĩ đến lúc chịu nhục khi trước, Hồ Sảo Linh cắn răng nói, quay đầu nhìn về bà Ngô. Điều kiện nhà tôi thua kém Ngô gia. Chỉ có vậy, liền cho rằng lúc trước tôi bên Ngô Hạo là vì tiền. Lúc trước đến thành phố Trùng Khánh, tôi căn bản không biết rõ tình hình cụ thể của Ngô gia, càng không biết cha của Ngô Hạo là tổng giám đốc của một chi nhánh tập đoàn Ngọc số 1 cả nước. Tôi bên cạnh Ngô Hạo vì con người của anh. Vì vậy tôi từ chối. Có thể cùng bởi vì tôi từ chối, ngược lại bà ta càng cảm thấy tôi là vì tiền. Bà ta nói vì tôi chê tiền ít, nói tôi lòng tham không đáy. Bà ta nói nếu như tôi không biết điều, cũng đừng trách bà ta ra tay không lưu tình. Khi đó tôi vẫn không rõ bà ta nói những lời này là có ý gì. Cũng chẳng đến vài ngày sau tôi đã hiểu rồi. Bà ta cho mấy người đến công ty tôi làm ầm lên, khiến tất cả mọi người cảm thấy tôi không đứng đắn. Làm cho ông chủ vì vậy mà đuổi việc tôi. Lại đem chuyện này nói với Ngô Hạo rằng tôi đã sớm ở bên người khác. Người ta cũng đã tìm đến tận cửa. Cũng may Ngô Hạo tin tôi, không tin bà ta. Chẳng những không tin bà ta mà còn nhận ra những chuyện này liên quan tới bà ta, làm lớn chuyện với bà ta. Bà ta tức giận lên cơn đau tim, càng đem tất cả chuyện đổ lên trên đầu tôi. Nói là Ngô Hạo từ nhỏ hiểu chuyện bao nhiêu, hiếu thuận bao nhiêu, nhất định là tại tôi sau lưng nói bóng nói gió với Ngô Hạo, làm quan hệ mẹ con tồi tệ đi. Nếu không phải bởi vì tôi, Ngô Hạo không thể nào đối với bà ta như vậy được. Ngày sau đó, bà ta vẫn vận dụng các mối quan hệ, làm cha tôi phải chuyển công tác. Cha tôi sức đầu mẻ trán, không còn cách nào đành gọi điện thoại cho tôi. Thế nên tôi mới biết rõ mọi chuyện, cũng hiểu rõ ràng. Tôi không địch lại Ngô gia. Chỉ cần Ngô gia muốn, bọn họ có thể không từ thủ đoạn nào kể cả phạm pháp. Có thể làm cho cả tôi và gia đình tôi hỗn loạn. Tôi có thể nín nhịn được, nhưng mà người nhà của tôi cũng có thể sao? Vì vậy, tôi chấp nhận, chia tay với Ngô Hạo, rồi trở về quê. Hồ Sảo Linh che miệng, khóc không thành tiếng. Lục Nghiêu biết rằng, câu chuyện còn lâu mới kết thúc. Nếu chỉ dừng lại ở đây, như vậy cũng không có khả năng sẽ xảy ra chuyện về sau. Hồ Sảo Linh khó khăn khôi phục lại tâm trạng, dùng dằn mãi rồi mới tiếp tục nói. Tôi cho là tôi sẽ quên Ngô Hạo. Hết thảy mọi chuyện sẽ trôi qua. Chưa được một tháng, tôi chợt nghe được tin tức anh muốn đính hôn. Người phụ nữ kia còn đến ở nhà họ trước. Tôi cũng không biết vì sao. Đầu tiên lại mua vé máy bay tới Trùng Khánh. Tôi tự nhủ rằng tôi chỉ muốn đến xem người phụ nữ kia là ai, xem anh có hạnh phúc hay không. Mà giây phút tôi nhìn thấy anh rồi, tôi biết rằng tôi không đành lòng bỏ anh. Tôi thấy người phụ nữ kia đến công ty anh, ở dưới tầng chờ anh. Anh đối với cô ta sắc mặt không chút thay đổi, trực tiếp để cô ta xuống ở đường cái. Tôi thấy anh lái xe một mình đến quán cà phê tôi thích nhất, ngồi ở chỗ tôi thường xuyên ngồi, là chỗ gần cửa sổ, ngẩn ngơ cả buổi. Khoảnh khắc này tôi trốn ở góc đối diện, không kềm chế được mà bật khóc. Một khắc này tôi rốt cuộc biết, anh không thể không có tôi cũng không thể không có anh. Nếu như bỏ lỡ anh, tôi sợ cả đời này cũng không tìm được người yêu tôi nhiều như anh. Lục Nghiêu nghe, lồng ngực cũng giật giật. Vì vậy, cô hạ cổ độc cho anh ta. Thân thể của anh ta càng ngày càng mệt mỏi, bệnh trạng cũng ngày càng rõ ràng. Lý Gia rút lui, Lý Tiểu Thơ cũng chuyển ra ngoài. Cô nhân tiện trở về, cẩn thận chăm sóc Ngô Hạo. Như vậy so sánh với nhau, bà Ngô nhất định sẽ thay đổi cách nhìn với cô. Ngô Hạo đối với cô cũng càng thêm sâu sắc. Chờ sau khi anh ta khỏe lại, hai người tự nhiên vẫn có thể tiếp tục bên nhau. Mà can ngăn của gia đình cũng không còn. Hồ Sảo Linh cắn cắn môi, không nói gì nữa, dường như là thừa nhận. Ngô Vĩ Bình nghẹn họng trần trối, không ngờ rằng kiếp nạn của bản thân lúc này, con trai suýt chút nữa thì mất mạng. Rõ ràng chỉ bởi vì bạn gái của nó muốn ở bên nó. Bà Ngô nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào tát Ngô Sảo Linh vài cái. Cô thật là tâm địa độc ác. Con trai tôi đối với cô tốt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm ra tay với nó chứ? Tim cô đâu? Tim cô bị chó ăn rồi sao? Hồ Sảo Linh quay đầu nói. Vậy còn bà thì sao? Tim của bà đâu? Bà luôn phá những lúc Ngô Hạo ở cùng tôi. Chẳng lẽ bà không nhận ra Ngô Hạo rất không vui? Khi đó anh ấy bị kẹp giữa chúng ta rất là khó khăn và mệt mỏi. Sao bà lại nhẫn tâm như vậy? Đến mẹ ruột mà cũng nhẫn tâm như vậy. Lấy tư cách gì mà chỉ trích tôi? Thân thể bà Ngô thoáng khựng lại, sắc mặt trắng bệch. Những lời này rõ ràng của Hồ Sảo Linh như đâm xuyên qua hết thảy sự giả dối của bà ta. Bà ta thấy Ngô Hạo nằm trên giường mất đi sức sống, ánh mắt tuyệt vọng, nhào đến bên giường, nghẹn ngào khóc ròng. Hồ Sảo Linh nét mặt tối sầm, lẩm bẩm nói. Là anh cũng sẽ tốt lên thôi. Tôi chỉ muốn bên anh ấy, sao lại muốn mạng của anh ấy chứ? Cô ta rõ ràng nói với tôi, cổ độc kia có thể giải được. Nhưng mà làm sao? Nghe vậy ánh mắt của Lục Nghiêu lóe lên. Cô ta là ai? Là bạn thân của tôi, tên là Phương Phương. Ngày đó tôi suýt chút thì khóc tới bất tỉnh ở góc bên kia đường của quán cà phê. Là Phương Phương đi ngang qua, phát hiện ra tôi. Đưa tôi tới khách sạn, cùng tôi uống rượu. Nghe tôi thổ lộ hết thảy, không ngừng an ủi tôi, khuyên tôi. Cô ta biết rõ, về sau tôi không muốn rời khỏi Ngô Hạo, vì vậy đưa ra chủ ý về cổ độc này. tổ tiên cô ta có bà cô từng làm vu sư. Cổ độc kia là do bà cô đó giữ lại, trông rất đáng sợ và lợi hại. Nhưng chỉ cần giải quyết sẽ không tạo nhiều ảnh hưởng với thân thể. Hơn nữa thứ này cũng không hiếm gặp ở huyền môn. Một thiên sư thực tập cũng có thể giải quyết, không cần lo sẽ không tìm được người xử lý. Tôi do dự rất lâu, bởi vì loại cổ độc này tôi chưa từng tiếp xúc bao giờ. Với huyền môn, tôi càng thêm không rõ lắm, tôi có chút sợ. Nhưng mà cô vẫn đã làm đó thôi. Một câu của Lục Nghiêu cắt đứt lời cô ta. Hồ Sở Linh mấp máy môi không cãi lại. Cô quả thật đã làm vậy. Tôi thật sự không ngờ tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy. Về sau tôi phát hiện bất thường, liền đi tìm Phương Phương. Thế nhưng... Hồ Sở Linh lộ ra nụ cười khổ. Không tìm thấy cô ta. Tôi tìm được người nhà của cô ta mới biết. Cô ta đã chết rồi. Đã sớm chết. Trước khi tôi gặp cô ta ngày hôm đó. Nếu như vậy, thì người hôm đó tôi gặp, rốt cuộc là ai? Đột nhiên tôi rõ ràng, mọi chuyện không đơn giản. Cổ độc kia chỉ sợ rằng không giống như lời Phương Phương nói. Tôi lén lút nhờ người tìm mối quan hệ với huyền môn. Ngô gia không biết khi bọn họ mời người khắp nơi, tôi cũng vội mời hai vị thiên sư thực tập ở huyền môn tới xem cho Ngô Hạo. Bọn họ nói cho tôi biết, cổ độc này bọn họ không giải được, nhưng thiên sư sơ cấp hẳn là có thể giải được. Khi ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng có thể giải thì tốt rồi. Tôi đã tìm qua thiên sư sơ cấp, đối với mấy người huyền môn thì có lẽ cảm thấy chẳng coi thiên sư sơ cấp vào đâu. Nhưng đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, thiên sư sơ cấp căn bản không phải người mà chúng tôi có thể tùy tiện tiếp xúc. Lục Nghiêu gật đầu, cái này phụ thuộc vào đẳng cấp. Hồ Sở Linh lại cười khổ. Năng lực của tôi có hạn, may mắn rằng Ngô gia so với tôi mạnh hơn. Tôi không được, có lẽ Ngô gia có thể tìm được. Tôi chỉ có thể chăm sóc Ngô Hạo, chờ đợi kết quả từ Ngô gia. Không. Lục Nghiêu đứng lên. Năng lực của cô tuyệt không chỉ vậy. Cô cũng không thể chỉ có thể ngồi nhìn Ngô gia tìm người. Cô cũng có thể. Hồ Sở Linh mở to mắt nhìn Lục Nghiêu. Tôi phải tìm ở đâu? Cục điều tra đặc biệt. Mấy chữ kia khiến cho toàn thân của Hồ Sở Linh chấn động. Lục Nghiêu nói tiếp. Lúc cô phát hiện ra bất thường, chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, phát hiện Phương Phương mà cô gặp có lẽ không phải Phương Phương thật sự. Kỳ thật cô có rất nhiều lựa chọn, ví dụ như nói sự thật với Ngô Hạo, nói với người Ngô gia, để cho Ngô gia kịp thời phát hiện, nhanh chóng tìm cách. Ví dụ như nói với cục điều tra đặc biệt, chỉ cần cô tự thú, như vậy cái này sẽ là vụ án hình sự thuộc huyền môn. Đối với người bị cô hại, cục sẽ phái thiên sư tới ra tay, nhưng cô đều không làm. Bởi vì cô biết rõ hậu quả nếu tự thú mà nói sự thật với Ngô gia, hay đi tới cục điều tra đặc biệt tự thú cũng không có gì khác nhau. Cô không muốn đối mặt với hậu quả này, thậm chí cô còn cho rằng, dù sao thiên sư sơ cấp có thể giải quyết được. Đợi cổ độc được giải, cô như cũ, vẫn có thể ở bên Ngô Hạo, đúng là mộng đẹp. Trong lòng của Hồ Sở Linh hoảng loạn lên, Lục Nghiêu lại không ngừng nói. Cô cho tất cả là do bà Ngô bức bách mà tạo thành nhân quả, nhưng có thật sự đúng là vậy không? Có thể bà Ngô đúng là nguyên nhân, đúng là cách làm của bà ấy không đúng đã đem lại cho cô nhiều tổn thương. Nhưng Ngô Hạo thật sự xin lỗi cô luôn miệng nói yêu thương anh ta. Nhưng cô đã làm gì được với anh ta nào? Cô xem bộ dáng anh ta bây giờ kìa. Đương nhiên cô nói cô không muốn anh ta chết, càng thêm không nghĩ tới còn có thể nguy hiểm tới hồn phách của anh ta. Nhưng dù tất cả như lời cô nói, cổ độc cũng có thể giải đó. Nhưng cũng giải được những thống khổ mà Ngô Hạo phải chịu lúc trước hay sao? Những ngày nay, mỗi ngày cô bên Ngô Hạo chăm sóc anh ta, nỗi thống khổ của anh ta cô không nhìn thấy ư? Cô nói cô thương anh ta, cái này là cô đối với người mình yêu đây sao? Có thể cô thật sự yêu anh ta, nhưng người cô yêu nhất chính là bản thân cô. Sắc mặt của Hồ Sở Linh trắng bệch, đầu ngày càng thấp xuống. Cô ta không phản bác được dù một chữ trong lời nói của Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đã chọc đúng tâm tư của cô ta. Mà giây phút này, Lục Nghiêu cũng quay đầu nhìn về bà Ngô. Bà cũng vậy, hai người giống hệt nhau. Hai người giống nhau. dựa trên danh nghĩa yêu, nói lời yêu thương, lại lấy chuyện đó làm tổn thương đối phương. Hai người càng yêu chính mình hơn. Hai người phụ nữ đồng thời trầm mặc, trong phòng giống như chết lặng. Vẫn là Ngô Vĩ Bình nói trước. Lục Thiên Sư, cậu xem, hiện nay... Yên tâm đi, tôi nếu như đã đáp ứng, vậy thì sẽ không nuốt lời. Lục Nghiêu đưa cho ông ta 3 viên thuốc. 3 ngày, mỗi ngày ông cho Ngô Hạo dùng 1 viên, có thể bảo vệ một tia sinh cơ còn sót trên người anh ta không trôi mất. Tôi sẽ đi tìm hồn phách của anh ta, cố gắng đưa chúng nó về càng sớm càng tốt. Ngô Vĩ Bình cầm 3 viên thuốc như đang cầm châu báu trong tay mình. Cảm ơn Lục Thiên Sư. Sau khi đi từ Ngô gia ra, Trương Lỗi xúc động mãi mới nói. Nói về điều đó, cha tôi cũng là từ lớp người xuất thân quê mùa đi lên. Ngô gia cũng vậy, lúc trước còn nghèo hơn chúng tôi. Vẫn là sau này cha tôi phát đạt, cùng quan hệ với cha tôi mới dần dần giàu có lên. Bà Ngô cũng sinh ra từ nông thôn mà. Ví bà ta với Hồ Sảo Linh, thì ít nhất điều kiện của gia đình cô ấy còn tốt hơn nhiều, có gì mà xem thường chứ. Còn Hồ Sảo Linh kia, nếu tôi có một người bạn gái như vậy... Nghĩ tới đây, Trương Lỗi sợ run người. Đối với giả thiết kiểu này, cơ bản không dám tưởng tượng. Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đồng Vân Sơn. Vân Sơn được chia làm 2, một nửa lấy tư cách là sân huấn luyện của Thiên Xu, gọi là Tây Vân Sơn. Một nửa còn lại gọi là Đông Vân Sơn. Nhìn con hạt giấy dẫn đường phía trước, Trương Lỗi nghi ngờ nhìn Lục Nghiêu. Cậu biết hồn phách Ngô Hạo ở chỗ nào sao? Lục Nghiêu nhìn Trương Lỗi như nhìn kẻ đần. Nếu như tôi đã sớm nhìn ra cổ độc không tầm thường, sao lại không có chút chuẩn bị nào khi hồn phách Ngô Hạo ly thể? Tôi đã hạ dược trên thân anh ta. Còn hạt giấy này theo mùi hương sẽ giúp chúng ta tìm được anh ta. Trương Lỗi nghẹn họng, lần nữa thừa nhận. Lục Nghiêu quả nhiên luôn là giả heo ăn thịt hổ. Tay sờ lên cằm, chẳng lẽ hắn thích giả heo ăn thịt hổ, chơi trò cho Lương Hạo Đông vốn suy nghĩ cho hắn là phế vật. Kết quả, mình lại bị tên phế vật knock out. Ôi, cái cảm giác kia có vẻ cũng rất thoải mái. Sao hắn không thử xem? Cũng không biết, có phải Trương Lỗi hiểu quá nhập thần hay không? Rõ ràng sau khi lầm bầm, ánh mắt của Lục Nghiêu nhìn Trương Lỗi càng giống như nhìn kẻ đầu óc tối dạ. Cậu khẳng định cậu có thể ăn hổ, mà không phải là đã thành heo bị hổ ăn ư? Trương Lỗi, được, coi như là tình hình thực tế, cũng không nên bình tĩnh nói như vậy chứ, còn có thể vui sướng chơi đùa nữa không? Hai người tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu gặp một người quen đằng trước. Các người sao lại tới đây? Cả hai gần như đồng thời lên tiếng. Tống Từ lung lay la bàn trong tay. Tôi tìm thấy những biến động linh lực bất thường ở đây. Tôi nghi ngờ có yêu quái xuất hiện, để tôi tới xem qua. Trương Lỗi. Này, cô là tới từ cuộc điều tra đặc biệt sao? Tống Từ mỉm cười. Từ sau tuổi 18, tôi đã bắt đầu giúp đỡ cuộc điều tra đặc biệt làm việc rồi. Con cháu Tống gia, bất luận là nam hay nữ, có tư chất tu luyện, linh căn đều vào cuộc điều tra đặc biệt. Mà không có tư chất tu luyện linh căn thì đều nhập ngũ. Tống gia? Con người của Trương Lỗi chuyển động. Cô nói cô là người của Tống gia, vậy hiệu trưởng Tống... Ông ấy là em thứ 3 của ông tôi là anh trai của ông ấy. Anh trai Tống Ngật chính là nhân vật lớn của quân đoàn. Tuy rằng ông đã nghỉ hưu, nhưng con của ông vẫn là vị chỉ huy có nhiều công lao xuất sắc. Trương Lỗi hít vào một hơi khí lạnh, chỉ có Lục Nghiêu vẫn trấn định tự nhiên. Tống Từ trừng hai mắt, nhìn hắn. Dường như anh không hề kinh ngạc. Lần trước lúc ăn cơm, tôi đã đoán được rồi. Tống Từ sững sờ, ngược lại Tiêu Tan tán thán nói. Anh rất là nhạy bén. Coi như vậy cũng được. Tống Từ, ôi thật sự là không khiêm tốn một chút nào. Cô nghĩ rồi bật cười. Anh và những người khác không giống nhau. Không giống nhau chỗ nào? Anh so với bọn họ thì thú vị hơn. Lục Nghiêu. Từ thú vị này chỉ có hắn sử dụng đối với người khác. Không ngờ, một ngày là có người dùng từ này trên người mình. Hắn nhìn la bàn trong tay của Tống Từ, nét mặt hơi thay đổi, cô chỉ là thiên sư thực tập. Nếu như nơi này có vấn đề, không nên chỉ phái mình cô tới. Chỉ là đến điều tra một chút, trước mắt cũng không có chứng cớ chứng minh ác quỷ hoặc là ác yêu. Mặc dù là chấn động khác thường, cũng không nhất định là có gây hại. Mặc dù thật sự là có hại người gì, trước cũng đã nói, để cho tôi không hành động thiếu suy nghĩ có thể báo lên trên. Lục Nghiêu gật đầu, coi như đã hiểu rõ. Cục đặc biệt phụ trách an ninh của huyện môn trong cả nước, tương đương văn phòng an ninh của huyện môn trong và ngoài nước, thậm chí còn tính đến chức cảnh sát để xử lý vụ án huyện môn trên cả nước. Bởi vậy, nhân lực luôn trong tình trạng khan hiếm. Chỉ là điều tra, thì phái thiên sư thực tập cũng là hợp lý. Nhưng mà khiến cho hai bên không nghĩ tới, chính là phương hướng la bàn chỉ mà Tống Từ cầm, cùng phương hướng mà con hạt giấy của Lục Nghiêu lại giống nhau. Người thứ nhất ở chỗ ngã ba giống nhau. Thứ hai chỗ ngã ba giống nhau. Cái thứ ba ở chỗ ngã ba vẫn là giống nhau. Cho đến khi bọn họ đứng trước một sơn động, phương hướng la bàn chỉ thẳng vào trong động, mà con hạt giấy cũng đã bay vào trong động. Lục Nghiêu và Tống Từ nhìn nhau sắc mặt nghiêm túc, xem ra bọn họ đoán không sai. Người đứng sau cướp đi hồn phách của Ngô Hạo chính là lý do Tống Từ cần phải điều tra. Ba người lần lượt đi vào, Lục Nghiêu dẫn đầu, Trương Lỗi ở giữa, Tống Từ phía sau, nhắm mắt theo đuôi cực kỳ cẩn thận. Sơn động này rất lớn cũng rất ẩm ướt, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng nước tí tách. Trên mặt đất là những vũng bùn, vũng nước nhỏ nối tiếp nhau. Lục Nghiêu mắc bệnh thích sạch sẽ, thật sự không có nhịn được, làm một cái bùa chống bụi trên người, lúc này mới thoải mái hơn. Đi dọc theo sơn động ước chừng hơn 10 mét, tầm mắt dần dần mở rộng, phía trước xuất hiện ánh sáng. Từ bên trong động nhìn sang, có thể xem hết toàn cảnh. Phía trước là đầm nước hình cung, đối diện nó là một bãi đất bằng rộng lớn, không giống với đường đi trong động. Nơi này 10 phần sạch sẽ. Ngoài trừ là mở ra không có cửa, so với phòng ngủ cũng không khác lắm. Chẳng những có giường và ghế, trên vách tường còn có một vài nhánh dây leo. Bên trên có rất nhiều bông hoa nhỏ, diện tích không lớn, nhưng mỗi một chỗ đều được bố trí rất cẩn thận, tao nhã. Một người phụ nữ đỡ một người đàn ông trên giường, phủ trên giường là lớp da chồn cùng với một tấm chăn lông. Người phụ nữ này chừng 20 tuổi, tướng mạo tú lệ xinh đẹp. Diện mạo của người đàn ông cũng không kém, đáng tiếc sắc mặt trắng bệch, đi đường đều phải vịn vào người khác. Tuệ nương, vất vả cho em rồi. Tuệ nương cười lắc đầu, đắp chăn lên cho anh ta, ngồi xổm bên cạnh anh ta. Em không khổ. Người đàn ông trìu mến vuốt tóc, vuốt ve gương mặt cô, biểu cảm tự nhiên buồn. Đã nhiều năm rồi. Tuệ nương của anh vẫn xinh đẹp như trước. Đáng tiếc là anh... Nét mặt người đàn ông tối sầm, không tự giác nghiêng đầu, vừa bằng đối diện với tấm gương trên bàn. Người đàn ông trong gương thật ra cũng không tính là già, so với Tuệ nương nhiều hơn mấy phần mỏi mệt và thê lương. Nhất là thái dương còn có thêm hai sợi tơ bạc. Tuệ nương đau lòng nói. Anh đừng vội, em đã tìm đủ 8 cái rồi. Còn thiếu một cái thôi. Chỉ cần tìm nốt một cái, gom đủ 9 cái, là có thể trị tốt cho anh, để anh hoàn toàn khôi phục dung mạo trước đây. Chữa khỏi, ừ, sao có thể chữa khỏi? Bất quá có thể giữ lại được 20 năm. Sau 20 năm thì sao? Tuệ nương à, hiện nay huyền môn ngày càng hưng thịnh. Anh sợ có một ngày em sẽ... Không, sẽ không. Tuệ nương vội vàng nói. Anh ba, anh đừng có đắn mò. Em rất cẩn thận, không hề có việc gì. Mỗi người đều không phải do em tự mình động thủ. Ngay cả khi cuộc điều tra phát hiện ra không đúng, muốn tra từ đầu cũng phải cần có thời gian. Khi đó chúng ta đã sớm rời đi rồi. Người đàn ông lại không nghĩ lạc quan giống như cô ta. Cho dù lần này có thể vượt qua, 20 năm sau phải làm sao? Em cho người tìm thêm. Không phải là dùng 9 cái hồn phách có mệnh số tương đồng sao? Thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ tìm được. Nhiều năm như vậy, chúng ta không phải sẽ tìm đủ ư? Nhiều năm như vậy. Người đàn ông dừng lại, sắc mặt càng thêm hoảng hốt. Đúng, 90 năm. chớp mắt như vậy đã 90 năm rồi. Nhớ năm xưa, anh còn là tam thiếu của Tề gia. Đi chơi ở bờ sông rơi xuống nước, là em đã cứu anh. Anh tỉnh lại, thấy em ngơ ngác nhìn, rất đần, hỏi cái gì cũng không biết, ngay cả chuyện bình thường cũng không hiểu. Lời nói của Tề Tam hiển nhiên cũng khơi gợi hồi ức của Tuệ Nương. Biểu cảm của cô ta càng thêm nhu hòa. Đúng vậy, năm xưa em vừa mới tu luyện thành người, lần đầu tiên lên bờ. Tam thiếu thiện tâm đem em mang về nhà, còn nói em ngốc vậy, chỉ sợ về sau cũng không gả ra được. Đã được em cứu, anh liền hy sinh một chút, cưới em. Tề Tam hơi mỉm cười. Tuệ Nương lại có chút cô đơn. Tam thiếu vì em, cùng người nhà trở mặt, tự bỏ cẩm y ngọc thực, mang em đi tha hương. Nhưng em lại là em hại tam thiếu. Em hẳn là nên sớm nói cho anh biết, em không phải là người em là yêu. Nếu như tam thiếu sớm biết, có lẽ sẽ không... Tề Tam thở dài. Cô bé ngốc, còn nói ngốc như vậy. Về sau không phải anh cũng biết thân phận của em ư? Là người thì sao? Là yêu thì sao? Vâng, là người thì sao? Là yêu thì sao? Tuệ Nương cay cay mũi, hốc mắt ướt đẫm. Tam thiếu không chê, không ghét yêu quái, còn giúp em đỡ một chưởng của đạo sĩ kia. Nếu không phải vì một chưởng kia, tam thiếu cũng sẽ không... Là em, tam thiếu, là em hại anh. Tam thiếu là người tốt, thích làm việc thiện, tâm địa Bồ Tát, trường mệnh trăm tuổi, có thể sống cho tới già. Cho dù về sau có chết, kiếp sau cũng có thể đầu thai vào nhà người tốt. Là em đem tất cả phá hủy đi. Đạo sĩ kia dùng toàn lực đánh một chưởng cực kỳ ngoan độc. Hắn chẳng những muốn hủy đạo hạnh của em, còn muốn để cho em hồn phi phách tán, nhưng... Nhưng một chưởng cuối cùng lợi hại như vậy, người nhận lại là Tề Tam. Tề Tam sững sờ, đáy lòng rất khó chịu. Kỳ thật, muốn nói ai hại ai, không thể nói rõ. Dù sao, đạo sĩ kia cũng là Tề gia mời tới. Năm đó hắn còn trẻ không hiểu chuyện, nhưng người nhà của hắn nhìn thấy những điều bất thường trong cử chỉ của Tuệ Nương. Tề gia cho rằng Tuệ Nương câu hồn đoạt phách của hắn, cho hắn uống thuốc mê thuốc lú, để hắn ngay cả cha mẹ người thân cũng không cần, mới nghĩ tới mời đạo sĩ về thu thập Tuệ Nương, lại không nghĩ rằng cuối cùng người bị hại lại là hắn. Hắn tận mắt nhìn thấy sau khi mình chết, Tuệ Nương bạo phát ra lực lượng khổng lồ giết chết đạo sĩ, vốn định giết người của Tề gia, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ hắn ôm thi thể của hắn khóc ngất, nên đã mềm lòng. Cô từ bỏ trả thù người Tề gia, chỉ cướp đi thân thể hắn. Cô đã bỏ ra rất nhiều sức lực, thậm chí bỏ cả 200 năm công lực mới đưa được hồn phách sắp tiêu tán của hắn về, để hắn khởi tử hồi sinh. Nhưng loại phương pháp này là nghịch thiên, sao có thể giữ được lâu dài. Mà hồn phách của hắn vội vàng chấp vá, hồn phách căn bản chưa vững chắc, tùy lúc đều có khả năng tiêu tán. Tề Tam mở miệng, đưa tay kéo Tuệ Nương lại, giúp cô lau sạch nước mắt trên mặt. Tuệ Nương, anh không phải người tốt. Anh không có tốt như em nghĩ đâu. Nếu như không có em, anh đã sớm chết. Tuệ Nương khẽ giật mình, trong lòng hoảng hốt. Quả nhiên cô nghe Tề Tam nói tiếp. Tuệ Nương à, từ bỏ đi. Hãy thả hết hồn phách của mấy người kia đi. Sắc mặt của Tuệ Nương tái đi. Cô ta liều mạng lắc đầu. Tuệ Nương, anh đã là người chết. Cho dù bây giờ còn sống, thì sao? Anh cũng chỉ có thể sống trong bóng tối, vĩnh viễn không gặp được ánh sáng. Chỉ có thể vào đêm khuya mới có thể ra ngoài hít thở không khí. Anh vĩnh viễn không có khả năng sống như một người bình thường. Mà trạng thái này cùng lắm là duy trì được 20 năm. Cứ mỗi 20 năm, em lại phải tạo ra nhiều sát nghiệt như vậy, mới có thể bảo toàn cho anh, có thể bảo vệ mãi về sau hay không. Cũng bất quá lại làm một cái 20 năm. Tuệ Nương à, thu tay lại có được không? Trước đó là huyền môn tàn lụi, về sau lại hỗn loạn. Nhưng bây giờ quốc gia yên ổn, huyền môn nhân tài đầy rẫy. Em trốn được một lần, nhưng có thể trốn được lần tiếp theo không? Tuệ nương, anh rất sợ. Năm xưa, vì đạo trưởng kia đối với em như vậy, anh không muốn em lại phải trải qua một lần nữa. Mà năm đó em còn trong sạch. Nhưng bây giờ trên tay em dính tới hơn 20 mạng người. Tuệ nương à, anh không thể để cho em rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Em thu tay đi. Thừa dịp hiện nay hãy còn kịp. Tuệ nương nét mặt kiên định. Em không, em sẽ không thu tay. Anh bỏ cái ý niệm này đi. Em nhất định sẽ cứu anh. Tuyệt đối sẽ không để cho anh rời khỏi em. Tề Tam vô cùng bất đắc dĩ, không biết có phải hay không bởi vì vấn đề cảm xúc cùng tâm lý. Thân thể ngày càng mục nát, hắn ngồi liệt trên giường. Tuệ nương, tất cả đều là lỗi của anh. Anh... Nói được một nửa, Tuệ nương đứng lên, quay đầu. Là ai? Đi ra! Giọng chưa dứt, bóng người đã bay về phía Lục Nghiêu. Ba người né tránh nguy hiểm, bại lộ thân mình. Tuệ nương nhìn bọn hắn quét một vòng, cuối cùng dừng trên người Tống Từ. Mệnh của ngươi là lục âm chi thể. Cái gọi là lục âm chi thể chính là người địa âm sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm, khắc âm. Loại người này trời sinh là tu sĩ, đương nhiên cũng có thể là lô đỉnh trời sinh. Bây giờ huyền môn chỉ có thể coi là tu chân cấp thấp, có lẽ cũng không ai hiểu ý nghĩa của lô đỉnh. Nhưng cái này không cản trở lòng tham của bọn hắn đối với lợi ích này. Tuệ nương mắt sáng rực. Xem ra là trời muốn giúp ta. Muốn lấy được mệnh cách của Tề Tam mặc dù không dễ dàng nhưng cũng không khó. Nhưng mà lục âm chi thể là loại trăm năm chưa chắc sẽ gặp một lần. Vừa hay, Tam thiếu còn thiếu một cái. Cô ta vừa muốn động thủ nhưng gặp Tề Tam giãy dụa đứng lên. Tuệ nương! Nhìn hắn sắp ngã, Tuệ nương lập tức bay qua đỡ. Tam thiếu! Tề Tam hít sâu một hơi, đem Tuệ nương bảo hộ sau lưng, nói với người đứng đầu là Lục Nghiêu. Các người là tu sĩ ư? Đúng. Tề Tam sắc mặt tái đi. Người các ngươi muốn tìm là ta. Mọi chuyện đều là do ta làm. Tuệ nương không liên quan. Lục Nghiêu chỉ cảm thấy buồn cười. Anh chỉ là một cái xác. Nhưng là một cái xác còn sống, không thể tu hành, cũng không có chút pháp lực nào. Anh lấy đâu ra bản lĩnh giết người đoạt hồn. Mà người bên cạnh anh, trên người cô ta, nghiệt nợ nhân quả cũng không ít. Thân thể Tề Tam khựng một cái, nét mặt lúng túng. Tuệ nương, là bởi vì tôi mới làm xuống những chuyện sai lầm này. Các người tôi cứu nhân quả. Tôi là nhân, cho nên tôi gánh chịu cái quả này. Tam thiếu! Tuệ nương vừa tức vừa vội nhưng trong lòng vô cùng cảm động. Anh vẫn là anh. Năm xưa, đối diện với đạo sĩ muốn giết cô, anh dứt khoát đứng trước mặt cô, bây giờ cũng vậy. Tam thiếu, anh yên tâm. Mấy người này không làm gì được em đâu. Cô ta buông Tề Tam ra, vẽ một đạo vòng phòng hộ, để hắn không ra được, người khác cũng không vào được. Cô ta vui vẻ cười một tiếng nói. Tam thiếu, anh chờ một chút. Chúng ta lần này vận khí tốt, chỉ cần giết được cô ta, dùng chính hồn làm thuốc dẫn kéo dài tính mạng để anh nuốt vào. Đừng nói 20 năm, cho dù 200 năm cũng đủ. Về sau, chúng ta cũng không cần phải tạo sát nghiệp nhiều như vậy. Em đáp ứng anh nốt lần này thôi, chờ giết cô ta xong. Sau này cứu được anh rồi, em cùng anh đi khắp nơi, làm nhiều việc thiện. Tống Tự. Cô ta ngay trước mặt tôi, nó muốn mạng tôi, còn muốn hồn tôi. Cô lấy được không? Tuệ nương cũng mặc kệ tốt xấu, nụ cười trên mặt biến mất, bỗng biến sắc, một chưởng đánh tới. Tống Từ phản ứng cực nhanh. Cô không có tránh, ngược lại cầm theo bảo kiếm của mình chính diện nghênh đón. Lục Nghiêu dừng lại, trong mắt chứa đầy tán thưởng. Đối với loại người nhất định phải lấy được tính mạng mình, thủ không bằng công. Cho dù không thắng được, cũng không thể sợ, nên đánh thì đánh. Nói không chừng, trong quá trình đang đối chiến xuất hiện kỳ tích, còn có thể tìm được sơ hở của đối thủ. Tay phải đập vào vòng sắt ở cổ tay trái, thanh kiếm đồng xuất hiện, Lục Nghiêu đi lên, gia nhập vào vòng chiến, tiếp theo là Trương Lỗi. Ba người chiếm ba phương hướng khác nhau, nhưng dù có vậy, Tuệ Nương vẫn thành thạo điêu luyện như trước. Con người của Lục Nghiêu co rút. Con yêu quái này không có đơn giản, nhìn bộ dáng của ả ta, khoảng chừng 300 năm. ả ta cũng nói mình 90 năm trước mới tu thành hình người. Nếu đúng là vậy, cũng không tới mức lợi hại như thế. Hẳn là... Lục Nghiêu tâm niệm vừa động, liền bị tay áo của Tuệ Nương quét qua bay ra mấy mét, va vào trên vách đá. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Tống Từ cùng Trương Lỗi gặp hoàn cảnh giống như mình, mắt sáng lên. Nếu như Tuệ Nương thật sự chỉ có 300 năm đạo hạnh, hợp lực của ba người bọn hắn có lẽ có thể chiến một trận. Nhưng hiển nhiên Tuệ Nương không phải, cứ như vậy, cưng rắn chỉ có thể làm bia đỡ đạn, trừ phi đấu trí. Trương Lỗi, cậu tấn công hướng đông nam. Tống Từ, cô hướng tây nam. Trải qua nguy hiểm lần trước, cùng sự kiện cổ độc của Ngô Hạo, Trương Lỗi đã thành fan cuồng của Lục Nghiêu, không hỏi một tiếng trực tiếp nghe theo. Tống Từ sửng sốt một chút, mặc dù không rõ Lục Nghiêu muốn làm gì, nhưng cũng đoán được đã khái là liên quan đến trận pháp. Kiến thức về trận pháp của cô không đủ, ở phương diện này quả quyết lựa chọn nghe theo. Ba người vào chỗ không ngừng công kích, đồng thời Lục Nghiêu còn hết sức lợi dụng địa hình để cải biến trận pháp, từng bước một chỉ dẫn Trương Lỗi và Tống Từ. Trên trái, dưới phải. Trương Lỗi chuyển vị. Tống Từ chiếm khôn vị. Càn tam liên, khôn lục đoạn. Chấn ngửa vù, cấn che bát. Cách bên trong hư, khảm bên trong đầy. Mấy lần về sau, Tuệ Nương phát hiện không đúng, ả ta cười lạnh. Thiên địa tam tài trận. Một giây sau, ả ta đổi phương pháp công kích, lợi dụng chênh lệch pháp lực mạnh mẽ. Mỗi lần đều so với Lục Nghiêu sớm hơn một bước, chặt đứt công kích kế tiếp của bọn hắn. Bất quá ba chiêu phá trận. Lục Nghiêu sợ hãi. Cô còn biết trận pháp? Năm xưa ta chính là bị tên đạo sĩ kia dùng pháp trận vây khốn, thiếu chút nữa thì hồn phi phách tán. Ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, mấy chục năm qua ta không có một ngày nào mà không nghiên cứu trận pháp. Chính là để về sau sẽ không té ngã hai lần cùng một nơi. Tuệ Nương mười phần đắc ý, Lục Nghiêu lại nói. Trận kỳ không nên tùy tiện phá. Nếu không biết mà làm, dễ dàng bị phản chấn. Một giây sau, Tuệ Nương mới hiểu ra ý tứ của Lục Nghiêu. Ả ta phát hiện thân thể mình không thích hợp, thần sắc đại biến. Đây không phải là thiên địa tam tài trận. Lục Nghiêu không trả lời, ngược lại nhìn xem trên người ả ta chậm rãi lộ ra vảy cá. Thì ra, cô là cá chép tình. Xảy ra quá mức nhanh chóng, Tuệ Nương nhìn lại nhan sắc xấu xí của mình. Ả ta đột nhiên bạo khởi, cuồng phong hiện ra. Ba người Lục Nghiêu một lần nữa bị quăng ra ngoài. Lần này so với lần trước lợi hại hơn nhiều. Ba người vất vả một lần nữa đứng lên. Hiển nhiên Tuệ Nương phát hiện Lục Nghiêu là chủ lực. Khuôn mặt ả ta trở nên tàn nhẫn. Có chút bản lĩnh. Sẽ còn trận trong trận, đáng tiếc là vẫn còn non tay. Cuồng phong một lần nữa đánh tới, Lục Nghiêu lăn trên mặt đất một vòng mới chật vật tránh đi, cũng hiểu ra tình cảnh hiện nay. Bên trong sơn động này không có cung cấp lấy một cái mê huyễn trận để cho hắn dùng. Trong đầu hắn biết rất nhiều trận pháp, nhưng hôm nay hắn không có đầy đủ năng lực để bố trí. Huống chi có những trận pháp cận người, mà bọn họ hiện nay chỉ có ba người, không thể mượn lực địa thế, làm sao bây giờ? Lục Nghiêu một bên tránh né công kích mãnh liệt của Tuệ Nương, một bên suy nghĩ biện pháp nhanh chóng. Đột nhiên, một cái roi bay qua không trung, thừa dịp Tuệ Nương không chú ý, cuốn về phía hông của ả ta. Tám cái bóng lớn nhỏ hơi mờ hình cầu từ trong ngực Tuệ Nương bay ra, Lục Nghiêu tay mắt lanh lẹ, bắt lấy thời cơ, bắt vào trong không gian giới chỉ, và cũng thấy rõ người tới. Diêu Cảnh Tuyên. Tuệ Nương sờ nơi giữa eo lưng một cái, chậm một bước, không nghĩ tới thuyền lật trong mương. Bị một đứa con gái tính kế, trong lòng giận dữ, ra tay càng không lưu tình. Diêu Cảnh Tuyên biết mình không phải là đối thủ, có thể một kích tất trúng là bởi vì tấn công bất ngờ. Nguyên nhân cũng là do Tuệ Nương khi chiến đấu bị ba người Lục Nghiêu hấp dẫn. Hiện nay thì... Diêu Cảnh Tuyên bị đánh bại, roi trong tay thiếu chút nữa văng ra ngoài. Tình thế ngày càng nguy cấp, ánh mắt Lục Nghiêu lấp lóe tiến lên vùng ra thanh kiếm đồng. Đón lấy sát chiêu của Tuệ Nương hướng về Diêu Cảnh Tuyên, đỡ cô ta dậy, cùng Tống Từ đối mặt. Tứ tượng trận. Thiên cương tứ tượng. Diêu Cảnh Tuyên khẽ giật mình hiểu được. Tự giác dời đến vị trí phía nam. Tống Từ đi hướng bắc, chỉ có Trương Lỗi chật vật vào đầu. Tứ tượng trận là gì? Tôi chưa có học. Lục Nghiêu đưa tay đẩy phía sau Trương Lỗi, đem hắn đẩy về phía đối diện mình. Quay đầu là nhìn Diêu Cảnh Tuyên rồi nói. Lùi ba bước, đánh gãy cột đá bên trái cột. Diêu Cảnh Tuyên ánh mắt khẽ động. Lùi ba bước, vị trí này không phải là tứ tượng trận. Đáy lòng cô ta vô cùng nghi hoặc nhưng mà vẫn làm theo. Cột đá bị đá gãy, hòn đá to lớn nện xuống, thanh kiếm đồng xuất thủ, kim khí đưa toàn bộ chúng đánh về trung tâm Tuệ Nương. Tuệ Nương hừ lạnh. Trò vặt. Lục Nghiêu khoái miệng khẽ nhếch, đem thanh kiếm đồng ném cho Tống Từ. Cắm bên phải của cô, ba thước. Lục Nghiêu tự giác lùi về sau hai bước, cắn nát ngón tay mình, vẽ lên lòng bàn tay một tấm bùa chú. Tống Từ cắm thanh kiếm đồng xuống đất, một đám lửa bắn ra. Tuệ Nương phát hiện xung quanh mình trong nháy mắt dấy lên một ngọn lửa lớn cháy rừng rực. Tống Từ cùng với Diêu Cảnh Tuyên không khỏi hít sâu một hơi. Đây là trận pháp gì? Không đúng, tuyệt đối không thể nào là tứ tượng trận. Trương Lỗi cũng không cùng bọn họ nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ngọn lửa này thật là kinh bạo. Đại ca, đây là muốn làm thịt cá chép kho tàu sao? Lục Nghiêu, cá chép nướng, không có dầu, không có muối, không có gia vị, thịt kho tàu cũng không làm được. Tống Từ và Diêu Cảnh Tuyên không nói nên lời. Các người sợ là đã quên trước đó bị đánh có bao nhiêu chật vật rồi đi. Trương Lỗi ngạc nhiên mở ra không gian giới chỉ. Tôi có mang theo. Lục Nghiêu cầm nín. Tuệ Nương càng tức nghiến răng nghiến lợi, đem linh lực của mình phóng ra, tự động hình thành vòng bảo hộ, đem hỏa nguyên ngăn cách bên ngoài. Thế nhưng ả ta rất nhanh phát hiện ra dị thường. Vòng phòng hộ phạm vi ngày càng nhỏ, cho dù ả ta cố gắng chống đỡ, bất quá chỉ là vòng phòng hộ tốc độ thu nhỏ chậm chút thôi. Ngọn lửa thiêu thân là chuyện sớm hay muộn. Mấy tên này bày ra trận pháp có thể có bao nhiêu lợi hại. Lấy năng lực của ả ta bây giờ là không thể. Cái này, trận pháp này hoàn toàn không giống như mấy người trẻ tuổi có thể hoàn thành. Giống như là trong điển tịch có ghi lại, ly hỏa trận đã thất truyền. Thiên cương ly hỏa trận. Tuệ Nương sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt. Khó trách vòng phòng hộ của ả là hệ thủy cũng chẳng có tác dụng gì. Tuệ Nương. Tề Tam không ngừng lao ra khỏi vòng phòng hộ vây khốn mình. Tuệ Nương quay đầu. Một màn này cùng đạo sĩ năm xưa cũng tương tự. Ả ta bị nhốt trong trận, sinh tử một đường. Hắn bên ngoài trận sốt ruột hoảng hốt. Thiên cương ly hỏa trận, ả ta không biết làm sao để phá, cũng không phá được. Nhưng ít ra, lần này ả ta sẽ không làm liên lụy hắn, sẽ không để hắn vì chính mình phải chịu tội. Tuệ Nương buồn bã cười. Tam thiếu, có thể gặp được anh là may mắn lớn nhất của Tuệ Nương. Tuệ Nương vô phúc, không thể bội bạn bên cạnh Tam thiếu. Lời này khiến Tề Tam vô cùng giật mình, động tác lớn hơn. Có lẽ là Tuệ Nương tự thân khó đảm bảo, pháp lực yếu bớt. Vòng phòng hộ vậy mà bị Tề Tam đánh ra một khe hở. Tề Tam vui mừng, dùng sức mạnh hơn. Mắt thấy thế cục đã định, Tuệ Nương nhìn về Lục Nghiêu. Người là do ta giết. Nợ hãy để cho ta trả. Nhưng mà Tam thiếu vô tội, xin các người tha cho Tam thiếu. Lục Nghiêu nói, nhận được lợi ích trên người. Hắn không được tính là hoàn toàn vô tội. Tuệ Nương quýnh lên. Tam thiếu hồn phách bất ổn, không có pháp lực, không làm được những thứ này. Cũng không thể ngăn cản được ta làm những chuyện này. Đây không phải là chuyện anh ấy có thể quyết định. Ta chưa bao giờ cho anh ấy cơ hội lựa chọn. Năm đó lần đầu tiên không có, lần sau cũng không. Cho nên, Tam thiếu không có tội. Tất cả sai lầm đều tại ta. Tam thiếu vẫn là Tam thiếu gia lương thiện. Trên người Tam thiếu toàn là có công đức. Lục Nghiêu nhíu mày. Như vậy cô cảm thấy, coi như chúng tôi lần này buông tha cho anh ta còn có thể sống được mấy ngày. Xác thực không có chi thuật chính hồn kéo dài tính mạng. Tề Tam sống không được mấy ngày. Tuệ Nương mấp máy môi, cắn răng nhìn chăm chăm Lục Nghiêu. Cầu xin ngươi, cứu Tam thiếu. Lục Nghiêu cười. Cô cảm thấy tôi có thể cứu được anh ta sao? Tuệ Nương thần sắc lấp lóe. Ngươi có ly hỏa trận. có lẽ sẽ còn những vật khác. Nếu ta không có. Người có ly hỏa trận là đủ rồi. Tuệ Nương ánh mắt dừng trên người Tống Từ đang đi lòng vòng. Lục Nghiêu khẽ giật mình. Nếu theo năng lực thực tế để tính, hắn cùng Tống Từ, Diêu Cảnh Tuyên và Trương Lỗi, ba người hợp nhất, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng hắn có thể lấy trí, khi chiến đấu hắn sẽ không thua. Tuệ Nương xác nhận điểm này cho nên mới nói đủ. Bởi vì tám hồn phách của người khác đã vào bên trong không gian giới chỉ của Lục Nghiêu. Chỉ cần là giết thêm Tống Từ, Tề Tam liền có thể được cứu. Hiển nhiên ba người cũng đều nghĩ đến điểm ấy, sáu con mắt đồng loạt quét tới. Tuệ Nương trong mắt tràn đầy kiên định. Chúng ta làm giao dịch. Chắc ngươi cũng phát hiện, ta chỉ mới tu hành 300 năm, thành hình lại mất thêm 90 năm. Nhưng thực lực của ta là có ít nhất 500 năm trở lên. Đó là bởi vì trong cơ thể ta có bảo bối. Ta có thể biến đổi nhanh như vậy, tốc độ tu hành nhanh hơn người khác không sai, thì chính là gấp đôi. Đó là bởi vì bảo bối này. Ngươi giúp ta cứu Tam Thiếu, ta tặng bảo bối này cho ngươi, được không? Tống Từ nắm chặt bảo kiếm trong tay, trái tim rung lên. Khóe miệng Lục Nghiêu cũng cong lên, cười nhìn rất đẹp. Chẳng sao cả. Tuệ Nương sững sờ. Một pháp bảo có thể khiến tốc độ tu hành của ngươi nhanh hơn người khác gấp đôi. Vậy mà ngươi không muốn sao? Gấp đôi mà thôi. Vì cái này ta phải giết người, còn phải gánh vác nghiệt nợ chính hồn phách. Không có đáng. Tuệ Nương choáng váng. Gấp đôi mà lại còn chê ít. Bình thường tổ tiên ta là yêu. Huyết mạch sinh linh trưởng thành muôn hóa thành hình người cần ít nhất 300 năm. Chưa nói chi ta chỉ là một cái chép tinh bình thường, là chỉ mất có 200 năm. Nên nếu người lấy được, tác dụng của bảo bối này không chỉ ở tu hành. Thì sao? Tuệ Nương triệt để trợn tròn mắt, cũng buồn bực tới phát điên. Người! Lục Nghiêu nhíu mày, hắn chưa từng thấy qua bảo bối sao. Tùy tiện cầm một cái thôi, chắc chắn cũng mạnh hơn bảo bối trong miệng đối phương. Còn mắt hắn về chuyện này đâu có cạn. Tuệ Nương phun ra một ngụm máu tươi, vòng phòng hộ bị phá, mà đồng thời vòng phòng hộ của Tề Tam cũng bị phá. Anh ta lảo đảo chạy tới, không quan tâm xông vào ôm lấy Tuệ Nương. Nhưng với linh hồn và cơ thể mục nát của Tề Tam, làm sao ngăn cản được ly hỏa? Một khi dính vào liền bị đốt cháy. Tuệ Nương kinh hãi, dùng linh lực còn sót đánh tới, chống đỡ một vòng phòng hộ nho nhỏ, đem hai người bao lấy nhưng duy trì không được bao lâu. Tam Thiếu! Tề Tam càng ngày càng già nua, trong nháy mắt tóc bạc một nửa đầu. Tuệ Nương biết anh ta không thể nào sống. Tam Thiếu! Tuệ Nương giơ tay định làm một pháp quyết gì là bị Tề Tam bắt lấy cổ tay. Tuệ Nương, đừng phí sức. Có thể cùng em chết chung một chỗ. Cũng tốt rồi. Bọn họ nói đúng. Đã nhận được lợi ích trên người. Ta không tính là vô tội. Như vậy thì để cho anh cùng em gánh chịu hậu quả lớn này. Tuệ Nương, thật ra anh đáng chết. Năm đó nên chết rồi. Anh cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ngăn cản em làm hết thảy vì mình. Chí ít, anh có rất nhiều cơ hội có thể tự kết thúc đời mình. Nhưng anh không làm. Tuệ Nương, em nhìn xem. Kỳ thật anh không phải là người tốt. Anh biết phương pháp bình thường thì không thể giết được anh. Nhưng cây đao em giấu kia có thể giết được anh mà, đúng không? Tuệ Nương giật mình. Tề Tam cười khổ. Thật ra anh biết rất nhiều chuyện, nhưng anh không hạ thủ được. Năm xưa anh chết đi, cảm giác đó rất khó chịu. Anh sợ hãi, rõ ràng cảm nhận được nỗi sợ của mình. Anh muốn sống, nhưng anh không nghĩ tới. Muốn sống là phải bỏ ra một cái giá đắt như vậy, để cho em rơi vào hoàn cảnh này. Anh rất hối hận. Tuệ Nương, từ rất lâu anh đã hối hận rồi. Anh muốn cùng em nói rõ ràng, nhưng em không chịu nghe anh. Anh đã nghĩ tới việc mình chết đi, nhưng anh làm không được. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ phải bỏ em sống một mình. Nhưng anh sợ phải bỏ lại em sống một mình, vĩnh viễn không ra được. Tuệ Nương, nhìn xem hiện tại thì tốt biết bao. Chúng ta có thể chết cùng một chỗ. Thật tốt. Một chữ tốt cuối cùng vừa dứt, anh ta vuốt về gò má Tuệ Nương, rồi bàn tay rơi xuống. Tuệ Nương ôm cơ thể Tề Tam, nghẹn ngào khóc trống. Tam Thiếu, thật tốt. Cùng chết, cũng rất tốt. Tam Thiếu, anh đừng sợ. Để em đến bồi anh. Đột nhiên, ả ta ngưỡng mặt lên trời gào to. Biến cố đột ngột xảy ra, vô số ánh sáng từ trong thân thể Tuệ Nương bắn ra, sơn động bắt đầu dao động. Tự bạo, tự bạo. Lục Miêu sắc mặt lo lắng. Chạy ngay! Bốn người vội vàng thoát thân. Ầm, Tuệ Nương biến mất, ánh sáng trải rộng toàn bộ sơn động này, kích thích mấy con mắt, vội vã một bên che chắn, một bên hướng ra ngoài động phi nước đại. Bên trong có một viên minh châu màu tím bay ra trong hỗn loạn, đi vào người Tống Từ. Cô hét lên rồi ngã gục. Trên đỉnh núi, Trương Lỗi vịn vào thân cây thở mạnh. Sơn động đã bị vùi lấp toàn bộ, nếu không phải bọn họ chạy nhanh, chỉ sợ là sống sót sau tai nạn, sợ mãi vẫn không thôi. Một bên, Tống Từ đang tỉnh tọa, hiển nhiên, từ sắc mặt của cô có thể nhìn ra, tình trạng lúc này của cô thật sự không tốt. Trên trán mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ rực, toàn thân nóng ran, nhận thức về xung quanh cũng dần dần yếu đi, gần như hôn mê. Diêu Cảnh Tuyên ánh mắt phức tạp, cô ta biết Tống Từ có lẽ sẽ phải chịu một số chuyện, nhưng cuối cùng vẫn có thể vượt qua, đồng thời thu lại cũng được rất nhiều. Về sau tu hành, làm ít mà công to, bởi vì đời trước chính là vậy. Mặc dù cô ta cũng không biết tình huống lúc đấy là như thế nào, nhưng ngẫu nhiên nghe lén được từ Chữ Hút và Dư Thấm Tuyên nói, ngọn nguồn của việc tu vi Tống Từ đột nhiên tăng nhanh là có liên quan tới nhà họ Chữ. Cô chuẩn bị một tháng chỉ để thử vận may, nhưng không phải của mình, cuối cùng sẽ không bao giờ thuộc về mình. Cô thở dài đi qua Lục Nghiêu và Trương Lỗi rồi nói. Tôi còn có việc, phải đi trước, còn... Mắt cô nhìn vào Tống Từ rồi do dự nói. Tình huống của cô ta có vẻ không tốt lắm. Học viện Thiên Xu cách nơi này không tính là xa. Tôi nghĩ các anh có thể đi gặp hiệu trưởng Tống một chút. Nếu như tin tức cô nghe được từ nhà họ Chữ không sai, thì theo lời của Chữ Hút nói Tống Từ bởi vì lần đầu xử lý bất đường, nuôi mất nửa năm. Mặc dù vẫn hưởng được lợi ích, nhưng cũng giảm mất hơn một nửa. Mấy người bọn họ năng lực có hạn, không chắc có thể đối phó được. Tìm người nhà họ Tống là biện pháp tốt nhất. Trương Lỗi vô cùng lo lắng chọc chọc Lục Nghiêu. Nếu không thì, cậu ở lại đây trông, còn tôi đi tìm hiệu trưởng Tống. Lục Nghiêu lắc đầu, nét mặt bình tĩnh. Không cần đâu, không có việc gì lớn. Là Long Hồn, trong họa có phúc. Đó cũng là cơ duyên của cậu ta. Trương Lỗi. Cái gì? Long Hồn? Diêu Cảnh Tuyên khẽ giật mình có chút nhíu mày. Cô biết Long Hồn bởi vì có ký ức của kiếp trước. Nhưng Lục Nghiêu làm sao nhìn ra, còn có biểu hiện trong sơn động vừa rồi. Nghiêm túc mà nói hẳn là một sợi tàn hồn. Trương Lỗi mở to hai mắt, cho dù là tàn hồn, đó cũng là tàn hồn của rồng. Tôi đoán là nơi tu hành trước kia của đầu cá chép Tuệ Nương này từng có một con rồng. Con rồng này đắc đạo sau đó phi thăng, lưu lại một sợi tàn hồn ngay tại chỗ tu hành, cũng coi như là một phúc phận lớn. Tuệ Nương cơ duyên xảo hợp, lấy được sợi tàn hồn này mới có thể trong một khoảng thời gian ngắn tu luyện thành tinh, đồng thời có được công lực không xứng với thời gian tu hành. Đây quả thật xem như là một bảo bối. Bây giờ Tuệ Nương tự bạo, tàn hồn rời thân thể, lại ngẫu nhiên đi vào bên trong cơ thể Tống Từ. Lực lượng của tàn hồn cũng không tính là lớn, đã bị Tuệ Nương tiêu hao hết một phần. Nhưng dù vậy, cũng không có nghĩa một cơ thể phàm thai như Tống Từ có thể tùy tiện tiếp nhận được. Phải chịu vô vàn đau khổ nếu vượt qua. Là cậu ta may mắn, còn không chịu được thì... Còn chưa nói hết, nhưng mọi người ở đây đều hiểu. Trương Lỗi giật nảy mình. Cái này cũng chưa tính là đại sự sao? Không cần phải tìm Tống hiệu trưởng hả? Lục Nghiêu nhìn Trương Lỗi một chút. Học viện Thiên Xu cách nơi này không tính là quá xa, nhưng cũng không gần. Chúng ta hiện nay không nên di chuyển. Đến lúc cậu quay về, chắc chắn là tới kịp hay không. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Nghiêu liếc mắt, mặc kệ hắn, sau đó quay đầu nhìn về Diêu Cảnh Tuyên, ánh mắt sáng lên. Nếu tôi đoán không nhầm, Diêu tiểu thư sợ dĩ xuất hiện ở đây, bởi vì Long Hồn mà tới. Diêu Cảnh Tuyên chấn động, trong lòng giật mình, mím môi không nói. Lục Nghiêu cũng không có quan tâm nội tâm cô giờ phút này đang rung chuyển, chỉ mở miệng tò mò hỏi. Nếu như vậy, Diêu tiểu thư hẳn cũng phải biết, Tống Tự bây giờ còn chưa có cùng Long Hồn hợp hai làm một. Trong lúc này, cô có rất nhiều cơ hội có thể đem Long Hồn từ trong cơ thể cậu ta ra. Mà Tuệ Nương tự bạo thời điểm Tống Tự trúng chiêu, người cách gần nhất chính là cô. Diêu Cảnh Tuyên ngạc nhiên hiểu ý của Lục Nghiêu, khi đó cô tốt nhất nên ra tay. Cô nhìn về Tống Tự, bản thân Long Hồn là vật vô chủ. Tuệ Nương cũng tình cờ thu hoạch được. Người ả ta mang sát nghiệt, ả ta vừa chết, Long Hồn quay về vô chủ. Tôi cầm thì đó chính là tôi. Có thể vì Long Hồn mà tôi lại cố ý đi hại mạng của một người vô tội. Tôi không có hèn hạ tới mức vậy đâu. Lục Nghiêu thở dài một hơi, yên lặng gật đầu. Cùng hắn nghĩ rất tương đồng. Diêu Cảnh Tuyên tuy rằng có tâm tư, nhưng cũng không phải là người xấu. Bằng không, tại thời điểm ở trong sơn động, cô ta trốn rất tốt, hoàn toàn không cần thiết phải bại lộ ra. Ngược lại, còn có thể trốn ở một bên chờ bọn hắn cùng Tuệ Nương lưỡng bại câu thương, sau đó giật tay ngư ông đắc lợi. Thế nhưng cô ta không làm, lại xuất thủ tương trợ. Nếu không khách khí mà nói, nếu như không có Diêu Cảnh Tuyên, hắn không bày được ly hỏa trận, giết không được Tuệ Nương. Lục Nghiêu vỗ xuống bãi cỏ bên cạnh mình, ra hiệu Diêu Cảnh Tuyên ngồi xuống. Diêu Cảnh Tuyên khó hiểu, Lục Nghiêu bật cười. Cuộc chiến vừa rồi cô cũng có tham gia. Chiến lợi phẩm này cô đương nhiên cũng có một phần. Tôi đem một nửa Long Hồn cho cô. Diêu Cảnh Tuyên trợn mắt há mồm. Cho tôi, anh... Tôi có biện pháp, nếu như cô tin tưởng lời tôi nói. Diêu Cảnh Tuyên hít sâu một hơi, đôi mắt tròn xoe nhìn qua Lục Nghiêu hai lần, rồi quét sang Trương Lỗi. Cho dù anh có thể, nhưng theo lời anh nói, anh cùng Trương Lỗi cũng có tham gia. Các người cũng có phần. Lục Nghiêu bật cười. Tôi không cần, cậu ta cũng không cần. Trương Lỗi. Mặc dù cậu ta cũng không có muốn lấy Long Hồn, nhưng có cần quyết định thay cho cậu ta hay không? Lục Nghiêu giống như biết ý nghĩ của Trương Lỗi, liền nói. Tám hồn phách kia còn ở trong chỗ tôi. Ngoại trừ Ngô Hạo, bảy người khác đều đã thành cô hồn. Đem bọn hắn đi siêu độ, rồi đưa về địa phủ. Cũng coi như một loại công đức. Việc đó còn có thể đưa âm sai tới. Ý là, chỗ công đức này là của Trương Lỗi, vô cùng tốt nha. Về phần Long Hồn trong tu hành, nếu như ỷ lại hỗ trợ bên ngoài, cho dù có ngày càng mạnh hơn, cũng không giữ được lâu. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Giấy dù có đẹp hơn, vừa đẩy liền đổ, có hại vô lợi. Chính là trong tay có một đống phù triện. Tôi cũng khuyên, Trương Lỗi à, cậu đừng có dùng nhiều. Chủ yếu dựa vào chính mình, tự thân cường đại mới là cường đại thật sự. Trương Lỗi ánh mắt nghi ngờ liếc về Tống Từ cùng Diêu Cảnh Tuyên. Ánh mắt đó rõ ràng đang nói, đã như vậy, vì sao bọn họ lại được dùng Long Hồn? Lục Nghiêu liếc mắt, thấy ngay tâm tư của Trương Lỗi, liền nói. Tống Từ là lục âm chi thể. Mặc dù nhà họ Tống tạm thời che kín đặc tính của cậu ta, nhưng theo tu vi của cậu ta ngày càng tăng cao, chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Long Hồn có thể cải thiện thể chất của cậu ta, giúp giải quyết triệt để tai họa ngầm này. Mà Diêu Cảnh Tuyên từ khi bị Mê Thất Hoa gây thương tích, linh căn bị tổn hại, đến giờ vẫn chưa được chữa trị. Long Hồn có thể giúp cho cô ta định hình lại. Hai người bọn họ cần Long Hồn hơn hai ta. Đồng thời năng lượng của Long Hồn quá lớn, chỉ một mình Tống Từ không thể nào hấp thu hết. Mà cho dù cậu ta có vượt qua được, cũng chỉ có thể hấp thu tối đa một nửa Long Hồn. Còn lại một nửa sẽ ngưng tụ trong cơ thể, cả đời không phát huy ra được, đồng nghĩa với uổng phí. Không bằng dẫn sang cho Diêu Cảnh Tuyên, tận dụng tốt mọi thứ, giúp cho cô ta khôi phục linh căn. Thứ hai, cũng giúp cho Tống Từ gánh chịu một nửa rủi ro, vẹn toàn đôi bên. Trương Lỗi đột nhiên hồi tưởng lại trước đó vượt qua giới hạn La Sinh Môn. Nhìn Diêu Cảnh Tuyên một chút, lại nhìn sang Lục Nghiêu, từ bỏ nói. Tôi không có ý kiến. Bên trong nội tâm của Diêu Cảnh Tuyên là một trận sóng cả mãnh liệt. Lục Nghiêu, kiếp trước không có chuyện này. Về sau, linh căn của cô hoàn toàn bị hủy, biến thành một phế nhân thật sự. Mà Lục Nghiêu lâm vào hôn mê, cho đến 3 năm sau lúc cô chết, hắn vẫn chưa tỉnh. Nhưng bây giờ cô không có làm ra loại chuyện đó. Mặc dù linh căn của cô vẫn bị tổn thương như cũ, nhưng không bị phế, còn có hy vọng. Mà Lục Nghiêu lại càng sống thật tốt, hạnh phúc lạc quan. Tất cả so với đời trước đều không giống nhau. Ngồi xuống, chúng ta bắt đầu. Diêu Cảnh Tuyên che đậy suy nghĩ rồi ngồi xuống theo lời mà làm. Đơn thuần chỉ là thay thế cơ hội Tống Từ đoạt được Long Hồn là một chuyện. Cố ý tổn thương Tống Từ cướp đi Long Hồn lại là một chuyện khác. Cái trước cô có thể an tâm thoải mái, bởi vì Long Hồn là kỳ ngộ cũng là rủi ro. Chỉ có một sợi dây nhỏ giữa sống và chết. Nếu không phải cô thật sự tìm không thấy những biện pháp chữa trị linh căn khác, cô cũng sẽ không đi một bước rủi ro cao như vậy để tìm một tia hy vọng này. Cho nên nếu như bản thân có thể vượt qua, chính là bản lĩnh của mình. Nhưng cái sau cô làm không được. Nhưng nếu Lục Nghiêu có cách cho cô một nửa Long Hồn, cô cũng sẽ không thánh mẫu, nói không muốn nhận. Trương Lỗi thối lui ra ngoài 3 mét, chỉ thấy Tống Từ bên trái, Diêu Cảnh Tuyên bên phải, Lục Nghiêu ở giữa cách hai người một bước. Lục Nghiêu giơ tay vẽ một pháp quyết, một chưởng chống đỡ sau lưng Tống Từ, một chưởng chống đỡ sau lưng Diêu Cảnh Tuyên. Mắt thường có thể thấy từ khi một cái chớp mắt bắt đầu, Tống Từ sắc mặt hơi khá một chút, mà Diêu Cảnh Tuyên lâm vào tình huống giống như Tống Từ. Nửa giờ sau, Lục Nghiêu thu hai tay, nhẹ nhàng thở một hơi. 5 phút sau, Diêu Cảnh Tuyên cũng mở mắt, giống như đi làm một ngày khổ công, toàn thân đau nhức, khí lực hoàn toàn không có. Nhưng tinh thần của cô rất phấn khởi, cô có thể cảm nhận được linh căn mình đã được chữa trị. Cô cố gắng ngăn chặn kích động trong lòng, nhìn sang Lục Nghiêu, suy nghĩ một chút, rồi nói. Tôi có thể mượn một chút thời gian để nói chuyện không? Lục Nghiêu gật đầu, gọi Trương Lỗi vào, bảo cậu ta chăm sóc cho Tống Từ. Hắn và Diêu Cảnh Tuyên đi sang một bên khác. Ánh mắt của hắn rơi vào cái roi bên hông của Diêu Cảnh Tuyên. Diêu Cảnh Tuyên cũng không né tránh. Anh nhận ra sao? Không sai. Đây là mãng xà tiên anh đã từng cho Diêu Thấm Tuyên. Nhưng bây giờ nó lại thuộc về tôi. Lục Nghiêu khẽ vuốt cằm. Cũng không hỏi cô làm sao mà có. Anh còn nhớ rõ mẹ anh đã từng cho Diêu Thấm Tuyên miếng ngọc bội kia không? Lục Nghiêu khẽ giật mình nhíu mày. Thời điểm từ hôn, khối ngọc bội này Diêu gia đã đưa trả lại anh. Nhưng anh đã kiểm tra lại ngọc bội kia chưa? Lục Nghiêu mắt sáng lên. Cô nói vậy là sao? Cái đem trả lại là đồ giả. Diêu Thấm Tuyên cố ý tìm người làm lại. Lúc trước nhà anh không phải tặng khối ngọc bội kia sao? Sợ rằng anh không biết, khối ngọc bội kia của mẹ anh không phải là vật phàm. Trong ngọc bội có cất giấu một cái không gian tùy thân. Lục Nghiêu mím môi. Xem ra. Cái ngọc bội này không đơn giản. Bên trong có cái gì? Nét mặt của Diêu Cảnh Tuyên nghiêm túc. Linh tuyền, có thể cải thiện linh căn, nâng cao tư chất, cường thân kiện thể. Còn nghe nói là một vị tiên nhân nào đã đắc đạo phi thăng, lưu lại công pháp truyền thừa. Lục Nghiêu cười lớn, Diêu Cảnh Tuyên sửng sốt. Anh không giận sao? Tất nhiên là tức giận rồi, cầm bảo bối lớn nhất của nhà họ Lục còn muốn đưa tôi vào chỗ chết. Một kế không thành, về sau bị tôi phản kích, vậy mà dám thay mận đổi đào, dĩ nhiên là tức giận rồi. Diêu Cảnh Tuyên thật không có nhìn ra hắn tức giận chút nào. Lục Nghiêu sờ cằm. Linh tuyền gì hắn không có thèm. Bản thân hắn từ chất linh căn đều là cực phẩm, không cần dùng. Thân thể cũng tắm thuốc phụ trợ nên rất tốt. Còn cái gì mà tiên nhân truyền thừa thì càng không gì lạ. Mặc kệ là tiên nhân nào, cho dù là đại la kim tiên, chắc chắn không lợi hại bằng chú nhỏ của hắn. Nhưng cho dù mình không thèm, tại sao là phải để cho người khác tiện nghi? Hắn híp mắt. Cô đã có bản lĩnh cướp đi mãng xà tiên của Diêu Thống Tuyên. Chưa chắc, không có cơ hội cướp đi ngọc bội của cô ta. Miếng ngọc bội này cô không ghen tị sao? Ghen tị ư? Diêu Cảnh Tuyên không che giấu chút tham lam. Tôi thậm chí chưa từng nghĩ tới chiếm nó làm của riêng. Diêu Cảnh Tuyên dừng một chút, cô có nguyên tắc của mình. Việc sống lại một lần nữa có đôi khi chính cô cũng rất rõ ràng là nếu cô bỏ đi những nguyên tắc này, tốc độ báo thù sẽ nhanh hơn một bước, nhưng cô vẫn làm không được. Cô không qua được cửa ải trong lòng mình. Cô bỏ vấn đề này sang một bên rồi nói tiếp. Lần trước, anh để Diêu Thấm Tuyên chịu thiệt lớn. Mặc dù sau này nhà họ Diêu từ hôn vớt vát được một điểm danh dự, cô ta cũng có một nhóm fan hâm mộ không ngừng tạo thế tẩy trắng. nhưng đối với cô ta ảnh hưởng vẫn rất lớn. Cho nên? Lục Nghiêu nhíu mày. Cho nên cô ta sẽ không bỏ qua cho anh. Các người xem như đã kết cựu án rồi. Sau đó thì sao? Lục Nghiêu có chút đoán được ý tứ của Diêu Cảnh Tuyên. Kẻ thù của kẻ thù không nhất định là bạn bè. Không nhất định là bạn bè, nhưng cũng không nhất định không thể trở thành bạn bè. Lục Nghiêu ánh mắt lộ ra ý cười. Cô cảm thấy chúng ta có thể liên minh. Chúng ta có chung mục tiêu, tại sao là không chứ? Diêu Cảnh Tuyên lấy điện thoại ra. Liên lạc của anh là gì? Lục Nghiêu nói ra. Không qua mấy giây, bên này liền nhận được thư. Mở ra xem, hai con người bỗng co rút. Diêu Cảnh Tuyên nói. Đây là thành ý của tôi, có đáp ứng hay không thì tùy anh. Nhưng tôi nghĩ anh hẳn là biết đạo lý. Cô Lan thì khó sống. Ánh mắt của cô quét về xung quanh. Vân Sơn là chỗ tốt. Thành phố Du Châu cũng là nơi tốt. Nhưng anh tới nơi này nhất định không phải là bởi vì nơi này là chỗ tốt. Đợi thêm một chút, chờ một cơ hội, quay trở về thủ đô. Thật tuyệt vời, tôi cũng giống vậy. Mặc dù bây giờ tôi chưa có năng lực chống lại Dư gia, nhưng tôi sẽ để bản thân mình nhanh chóng trưởng thành. Anh không cần lo lắng tôi sẽ cản trở. Nếu như tôi thật sự kéo chân anh, liên lụy anh có thể tùy thời bỏ lại tôi. Nói rồi cô rời đi. Nhìn bóng lưng Diêu Cảnh Tuyên rời đi, Lục Nghiêu trong nháy mắt nhìn thấy được chính mình. Hắn không thể giải thích được cuộc trò chuyện với Tống Ngật. Nếu như hắn không có cơ hội hợp tác với nhà họ Tống, ngược lại có thể suy tính một chút hợp tác với Diêu Cảnh Tuyên. Nhưng bây giờ hắn đã có nhà họ Tống, có Diêu Cảnh Tuyên hay không đã không còn quan trọng rồi. Nhưng dù có đáp ứng cũng không có quan hệ gì. Coi như là thả một con cờ trong thủ đô, giúp hắn trông chừng nhà họ Lục, truyền lại tin tức cũng tốt. Về phần Diêu Cảnh Tuyên muốn hắn hợp tác cùng, Lục Nghiêu tự hỏi mình. Lục gia, Diêu gia, từ lúc đầu hắn cũng không có ý định buông tha. Nhìn vào điện thoại trong lòng bàn tay, xem tin tức phía trên, sắc mặt của Lục Nghiêu trầm xuống. Bên kia Tống Từ cuối cùng cũng tỉnh, chỉ là vừa hấp thu lực lượng của Long Hồn, vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, hiện nay thân thể hết sức yếu ớt. Lục Nghiêu đè xuống ý nghĩ trong lòng, cùng Trương Lỗi đem Tống Từ đem về trước, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, đi đến Ngô Gia. Kết thúc tập 9 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.